Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp truyền đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 1422, Thực lực khó tin, 3. Thậm chí còn không chỉ có thể. Đến lúc đó, hỗn độn hư không thật sự có thể rót đầy cho chính mình, hỗn độn hư không. Lâm Nguyên theo hỗn độn khí phiêu đãng đi tới một chỗ hư không hoang vu. Chính là chỗ này. Lâm Nguyên quan sát một chút, lập tức giơ tay vạch một cái. Trong khoảnh khắc, thời không bị tách ra, một tòa hậu thiên vũ trụ đang cuồn cuộn thành hình. Hậu thiên vũ trụ, khác với thế nội vũ trụ, do tuyệt thế đại thánh khai mở, độc lập với bản thân đại thánh. Cho dù tuyệt thế đại thánh vẫn lạc bỏ mình, hậu thiên vũ trụ cũng sẽ không sụp đổ. Đương nhiên, hậu thiên vũ trụ cũng không thể làm được như thế nội vũ trụ, chỉ cần tu hành giả bất tử, liền có thể vĩnh viễn tồn tại. Hậu thiên vũ trụ cùng thiên sinh vũ trụ giống nhau, sẽ có ngày sụp đổ, hơn nữa hậu thiên vũ trụ sụp đổ, là triệt để sụp đổ, không thể giống như thiên sinh vũ trụ sau đại phá diệt lại lần nữa tân sinh. Huyền Hoàng Bệ Hạ khai mở tòa Huyền Hoàng vũ trụ chính là như vậy, sau ngàn vạn vũ trụ kỷ, đã tiếp cận sụp đổ, cuối cùng do thời không biên giới phá diệt, mới dẫn tới xuất thế. Khai mở hậu thiên vũ trụ, trải qua một lần sáng thế, đối với bản thân quy tắc đại đạo cảm ngộ cũng là một loại chải chuốt. Lâm Nguyên nhìn hậu thiên vũ trụ dần dần thành hình, rất nhiều quy tắc đại đạo bắt đầu vận chuyển, đồng thời bắt đầu chế định quy tắc hoàn cảnh chính mình muốn. Ngoài ra, tòa hậu thiên vũ trụ này cũng có thể làm sào huyệt của nhân loại văn minh tộc quần. Cho dù xuất hiện tình huống cực đoan, ta lâm vào thời gian tuần hoàn, cũng không đến nỗi lập tức bị diệt. Lâm Nguyên suy tính rất xa, hiện nay đối với hắn mà nói, cần đem một số chuyện chuẩn bị sẵn sàng. Ví dụ như vì nhân loại văn minh tộc quần chuẩn bị đường lui, Lâm Nguyên còn đó, hỗn độn hư không có thể lực nào dám trêu chọc nhân loại văn minh tộc quần. Nhưng nếu lâm vào thời gian tuần hoàn thì sao, Huyền Hoàng nhất mạch, Ma Ngọc Lâu nhất mạch đều là vết xe đổ. Lâm Nguyên tự nhiên phải chuẩn bị nhiều hơn một bước. Dù sao hắn quật khởi tốc độ quá nhanh. Nhân loại văn minh tộc quần căn bản không theo kịp chính mình. Đến bây giờ, ngay cả một vị hỗn độn cảnh cũng chưa từng sinh ra. Với thủ đoạn của ta, không cần bố trí trong những thiên sinh vũ trụ kia. Lâm Nguyên nhìn hậu thiên vũ trụ đã thành hình quá nữa. Cho dù là hậu thiên vũ trụ do vô địch đại thánh khai phá, thì chung quy vẫn sẽ có một ngày sụp đổ. Vì vậy, những đại thánh kia thường sẽ bố trí trong thiên sinh vũ trụ, để đảm bảo truyền thừa của mình sẽ không bị hủy diệt theo sự sụp đổ của hậu thiên vũ trụ. Ví dụ như Huyền Hoàng bí cảnh trong vũ trụ quê hương và gian một ốc của kiếp tộc. Thiên sinh vũ trụ được hỗn độn hư không che chở, có thể nói là tuyệt đối an toàn, hơn nữa sẽ không ngừng tân sinh, là nơi lý tưởng nhất để đảm bảo cho truyền thừa của thế lực liên tục không dứt. Nhưng Lâm Nguyên không cần phiền phức như vậy. Bởi vì với khả năng nắm giữ và vận dụng thời không của Lâm Nguyên hiện tại, hậu thiên vũ trụ mà hắn khai phá ra, về cơ bản sẽ không có ngày sụp đổ, có thể cùng tồn tại với hỗn độn hư không. Hậu thiên vũ trụ không sụp đổ, nhân loại văn minh có hang ổ tuyệt đối an toàn, chỉ cần thêm một số thủ đoạn hạn chế, về cơ bản có thể đảm bảo cho nhân loại văn minh truyền thừa từ đời này sang đời khác. Còn nếu hỗn độn hư không bị hủy diệt, nếu thực sự đến ngày đó, thời gian sinh mệnh cũng phải bị ép tiến vào duy độ gian khích, tất cả sinh mệnh bên trong đều sẽ bị hủy diệt. Hơn nữa, những bố trí này đều là tính toán xấu nhất của Lâm Nguyên, là bố trí được thực hiện với trường hợp bản thân không thể đột phá thời gian tuần hoàn. Trên thực tế, theo quan sát về dòng thời gian của 6 vị thủy tổ ở nguyên thế giới thứ nhất, hy vọng Lâm Nguyên thuận lợi bước vào thập tam giai là rất lớn. Vạn năm trôi qua, 6 vị thủy tổ cơ bản đã buông bỏ tất cả, không ngừng quan sát nhiều dòng thời gian tương lai của Lâm Nguyên, chưa từng có dòng thời gian nào lâm vào thời gian tuần hoàn. Ngân Hà Hỗn Đê ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký, 4 kinh đại lục. Ngân Hà. Ngân Hà. Hiên Viên Chí Cường Giả cùng các chí cường giả khác đến bái kiến. Hiện nay, nhân loại văn minh tộc quần sau Lâm Nguyên đã xuất hiện hơn 20 vị tích đạo cảnh. Chỉ là 20 mấy vị tích đạo cảnh này, về địa vị đương nhiên không thể so với Hạ Khâm Chí Cường Giả cùng 9 vị chí cường giả khác. Hiện tại môi trường tu luyện của nhân loại văn minh là quá ưu việt, thời kỳ vũ trụ quê hương, nhân loại văn minh tộc quần cùng vạn tộc chém giết, trong mưa máu mới xuất hiện từng vị chí cường giả. Ngân Hà, ngươi tìm chúng ta có chuyện gì? Hạ Khâm Chí Cường Giả nhìn Lâm Nguyên, không khỏi hỏi. Kể từ khi nhân loại văn minh tộc quần tiến vào hỗn độn hư không, Lâm Nguyên, trụ cột chống trời của tộc quần, hầu như không quản chuyện gì. Hiện tại cố ý gọi bọn họ đến, rõ ràng không phải chuyện nhỏ. Ta đã khai mở 33 tòa hậu thiên vũ trụ, phân tán ở các nơi trong hỗn độn hư không, các ngươi hãy chọn một bộ phận tiến hóa giả đưa vào. 33 tòa hậu thiên vũ trụ này, giữ bí mật với bên ngoài, không được truyền ra ngoài, tiến hóa giả được đưa vào cũng cố gắng chọn từ nhất giai nhị giai. Lâm Nguyên mở miệng nói. 33 tòa hậu thiên vũ trụ, thuộc về hang ổ mà Lâm Nguyên chuẩn bị cho nhân loại văn minh, cũng là căn cơ cuối cùng. 33 tòa hậu thiên vũ trụ này, dựa theo quy tắc do Lâm Nguyên thiết lập, sau khi hắn xung kích thập tam giai, sẽ chỉ có thể ra mà không thể vào. Không chỉ không thể vào, cho dù là tiến hóa giả của nhân loại văn minh, cũng không thể định vị tọa độ vị trí cụ thể của 33 tòa hậu thiên vũ trụ, chúng dung nhập vào nơi sâu nhất của hỗn độn hư không, vô địch đại thánh cũng không thể tiếp cận. Hậu thiên vũ trụ chỉ có thể ra mà không thể vào, hơn nữa không tồn tại đại phá diệt, sẽ liên tục không ngừng cung cấp dòng máu tươi mới cho nhân loại văn minh tộc quần bên ngoài. Ngân Hà, ngươi đây là, Hiên Viên Chí Cường giả mơ hồ nhận ra có gì đó không ổn. Cố ý khai mở 33 tòa hậu thiên vũ trụ, còn không cho truyền ra ngoài. Nhìn kiểu gì cũng có mùi vị giao phó hậu sự. Mấy vị Chí Cường giả khác cũng hơi lo lắng nhìn Lâm Nguyên. Đồng thời trong lòng mơ hồ có suy đoán. Có thể khiến Ngân Hà Đại Thánh uy chấn hỗn độn hư không bố trí như vậy, chỉ có thể là chuyện đó xung kích thập tam giai. Không cần một o lắng. Thần sắc Lâm Nguyên bình thản, quét mắt nhìn chư vị Chí Cường giả. Những Chí Cường giả này đều từ vũ trụ quê hương đi ra, nhìn Lâm Nguyên từ nhỏ bé đến vô địch như hiện tại, ngoài kính sợ còn có tình cảm. Vì vậy Lâm Nguyên cũng an ủi đôi chút, chỉ là chuẩn bị dựa trên kết quả xấu nhất mà thôi. Nguyên thế giới thứ hai. Trung tâm thiên địa, 4-5 tôn nguyên ma khổng lồ đang chạy trốn, ma khí đen kịt thâm thúy vô cùng quét ngang. Là nguyên ma chỉ đứng sau ma thần, từ khi ma tai giáng lâm đến nay, chưa từng xuất hiện qua một màn chật vật như vậy, lại còn là 4-5 tôn nguyên ma cùng nhau, cho dù đối mặt với một kích toàn lực của Vĩnh Hằng Tông Môn, chúng nguyên ma cũng chỉ lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, chủ động rút lui, còn bỏ chạy, rào rào. Ngay lúc này, trên không trung 4-5 tôn nguyên ma, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một nam tử trẻ tuổi. Có thể chạy trốn tới nơi nào chứ? Lâm Nguyên cúi đầu nhìn 4-5 đầu nguyên ma. Đưa tay ra. Thời không bị vớt lên. 4-5 tôn nguyên ma giống như 4-5 con kiến hôi xuất hiện trong lòng bàn tay Lâm Nguyên. Sau đó bị âm dương thái cực đại ma bàn trong nháy mắt nghiền nát ức vạn lần, hóa thành khí tức thuần túy nhất, tràn vào trong thế giới hạt nhân nhỏ bé nhất trong cơ thể Lâm Nguyên. Khí tức thuần túy do 4-5 tôn nguyên ma biến thành, có thể xưng là khổng lồ, trong nháy mắt thì có hơn ngàn tỷ tòa thế giới hạt nhân được khai phá, khí tức của Lâm Nguyên vô hình trung tăng lên một đoạn. Hiện tại nguyên ma ở trung tâm thiên địa, đều trốn hết rồi, không dễ bắt. Sau khi Lâm Nguyên thuận lợi luyện hóa 4-5 tôn nguyên ma, trong lòng thở dài một hơi. Vạn năm trước, Lâm Nguyên cùng thế lực Vĩnh Hằng Tông Môn đạt thành giao dịch, hứa hẹn trợ giúp bọn hắn đối phó nguyên ma. Sau đó Lâm Nguyên bắt đầu từ khu vực rìa thiên địa, săn giết những nguyên ma kia. Phương nguyên thế giới này, đại bộ phận nguyên ma đều tụ tập tại trung tâm thiên địa, nhưng còn có một bộ phận nhỏ nguyên ma ở tại bốn phương thiên địa. Mục tiêu lúc đầu của Lâm Nguyên chính là những nguyên ma ở tại bốn phương thiên địa. 9.000 năm trước, nguyên ma bốn phương thiên địa bị Lâm Nguyên săn giết sạch sẽ. Mục tiêu của Lâm Nguyên liền tự động chuyển hướng đến trung tâm thiên địa. Nơi đó tụ tập hơn 9 phần số lượng nguyên ma trở lên. Hơn nữa so với nguyên ma phân tán ở bốn phương, nguyên ma ở trung tâm thiên địa, không nói là vừa phát hiện liền phát hiện một đám, ít nhất tần suất gặp được sẽ cao hơn rất nhiều. 8.000 năm trước, 3 phần nguyên ma ở trung tâm thiên địa bị Lâm Nguyên săn giết, những nguyên ma này cũng ý thức được có điều bất ổn. Nguyên ma tuy rằng không có tư duy ý thức, nhưng lại có bản năng, sau khi phát giác số lượng đồng bạn giảm mạnh, có nguyên ma bắt đầu ẩn nấp. Mãi đến hiện tại, trung tâm thiên địa ngoại trừ ma khí vô cùng, cơ bản không nhìn thấy bóng dáng của từng tôn nguyên ma có khí tức khủng bố, tất cả đều đã ẩn nấp. Nguyên ma sinh ra từ ma khí, mà trong thiên địa lại khắp nơi là ma khí, một khi nguyên ma chân tâm ẩn nấp trong ma khí, cho dù là Lâm Nguyên, cũng không có cách nào khóa chặt và phát hiện trên phạm vi lớn. Chỉ có thể từng chút dò xét. Vạn năm săn giết, thế giới hạt mà ta khai mở đã chiếm cứ chính thành chính toàn thân. Lâm Nguyên cảm thụ khí tức mênh mông cuồn cuộn trong cơ thể, không khỏi hài lòng gật đầu. Nhục thân hàm chứa hằng hà sa số hạt, muốn khai phá thế giới trong mỗi một hạt, thì cần khai phá ra hằng hà sa số thế giới hạt. Hằng hà sa là gì? Là vô tận. Hằng hà sa số thế giới hạt, nghĩa là thế giới hạt vô cùng vô tận. Những thế giới hạt này lấy phù văn duy trì vận chuyển, tu luyện truyền thừa, vô hạn hư không. Có thể nói mỗi một thế giới hạt đều có thể sánh ngang với vũ trụ trong cơ thể của tuyệt thế đại thánh. Hỗn độn hư không, đệ nhất nguyên thế giới, đệ nhị nguyên thế giới, trong ba đại chân thân bản tôn, mạnh nhất khẳng định là cái này. Lâm Nguyên thầm nghĩ trong lòng. Đơn thuần lấy thực lực mà nói, cho dù đem chân thân bản tôn hỗn độn hư không, chân thân bản tôn đệ nhất nguyên thế giới, cộng lại rồi tăng lên mấy chục lần, cũng không bằng chân thân bản tôn đệ nhị nguyên thế giới. Lâm Nguyên sắp khai phá hoàn tất hằng hà sa số thế giới hạt, cảm giác chính mình đã có thực lực chống lại sinh mệnh thời gian thập tam giai. Hiện tại, khai phá thế giới hạt vẫn chưa xuất hiện vấn đề lớn, chỉ chờ triệt để khai phá hoàn tất, liền có thể phổ cập đến hai đại chân thân bản tôn khác. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Khai phá thế giới từ trong hạt, một tòa hai tòa thì rất đơn giản, nhưng khai phá đến hằng hà sa số thế giới hạt. Một khi xuất hiện sai lầm, đó chính là hậu quả chân thân bản tôn sụp đổ. Cho nên Lâm Nguyên hiện tại chỉ thử nghiệm trên đệ tam đại chân thân bản tôn. Chỉ đợi khi cụ chân thân bản tôn này triệt để hoàn thành con đường đó, xác nhận không có bất kỳ ẩn họa nghi vấn nào, mới phổ cập cho hai đại chân thân bản tôn còn lại. Còn có lãng phí thời gian hay không ư? Với Lâm Nguyên đã khai ít xong một lần vô cùng hằng sa lạp tử thế giới, lại khai ít một lần nữa cũng không hao phí bao nhiêu thời gian. Hiện tại hạn chế tốc độ khai ít lạp tử thế giới của Lâm Nguyên chính là tài nguyên. Mà bây giờ, tại hỗn độn hư không, đệ nhất tọa nguyên thế giới, hai đại chân thân bản tôn đã thu thập đại lượng tài nguyên, chỉ cần đệ tam cụ chân thân bản tôn công thành, liền có thể trong thời gian ngắn, hoàn thành khai ít vô cùng hằng sa lạp tử thế giới trên hai đại chân thân bản tôn còn lại. Vạn năm thời gian, trừ việc không ngừng săn giết nguyên ma, ta còn tham ngộ tất cả phù văn truyền thừa của Vĩnh Hằng Tông Môn, hấp thu tiêu hóa đại đạo mà các Vĩnh Hằng chỉ chủ đã đi qua, nếu không cũng không thể khai ít lạp tử thế giới nhanh như vậy. Lâm Nguyên khẽ gật đầu, vận chuyển vô cùng hằng sa lạp tử thế giới trong cơ thể, cần phù văn đại đạo duy trì. Khai ít lạp tử thế giới càng nhiều, đối với cảm ngộ phù văn đại đạo càng phải cao, nếu không với cảm ngộ phù văn của Lâm Nguyên vạn năm trước, căn bản không thể duy trì chính thành chính vô cùng hằng sa lạp tử thế giới hiện tại. Phù văn. Lâm Nguyên nghĩ đến môn truyền thừa do Thiên Quang chỉ chủ sáng lập. Môn truyền thừa này có thể trợ giúp đột phá tới thập tam giai, tổng cộng có 5 tầng. Vạn năm trước, Lâm Nguyên đã tu luyện đến tầng thứ 4. Hiện tại vạn năm trôi qua, Lâm Nguyên đã sớm sớm vượt qua tầng thứ 5. Chỉ là tầng thứ 5 cực kỳ cao thâm, cơ bản tương đương với lý giải của Thiên Quang chỉ chủ đối với bản chất phù văn. Cho dù là Lâm Nguyên, cũng chưa triệt để lĩnh ngộ thấu đáo. Nếu nói tầng thứ 4, sở kiến sở cảm đều là phù văn, đều có thể vì ta sử dụng. Như vậy tầng thứ 5 của môn truyền thừa này, chính là niệm khởi phù văn thành. Nói đơn giản, tu hành giả lĩnh ngộ tầng thứ này, đối với việc nắm giữ phù văn, đã không còn giới hạn ở hữu hình hay vô hình nữa. Chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể ngưng tụ phù văn. Thảo nào Thiên Quang chi chủ lại tự tin rằng chỉ cần ngộ thấu môn truyền thừa này, hy vọng trở thành Vĩnh Hằng chi chủ sẽ tăng lên rất nhiều. Hiện tại xem ra, đâu chỉ là tăng lên rất nhiều, Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Niệm động phù văn thành, dù đặt trong thời gian tuần hoàn, cũng có thể dễ dàng vận dụng lực lượng của phù văn, tương đương với việc thời đại đồ đá thu được một cây súng máy với lượng đạn vô hạn. Chỉ là, sinh mệnh dưới thập tam giai, muốn ngộ thấu môn truyền thừa này, quá khó, quá khó. Lâm Nguyên khẽ lắc đầu. Ngay cả Vĩnh Hằng chi chủ, phần lớn đều bị kẹt ở tầng thứ 4. Lâm Nguyên tụ hội tất cả phù văn truyền thừa của phương nguyên thế giới này vào một thân, lại thêm ngộ tính nghịch thiên, tiêu hao vạn năm tuế nguyệt, cũng chưa triệt để ngộ thấu tầng thứ 5. Có thể tưởng tượng được, sinh mệnh dưới Vĩnh Hằng chi chủ, ngộ thấu môn truyền thừa này so với trở thành Vĩnh Hằng chi chủ còn khó hơn. Rất nhiều Vĩnh Hằng chi chủ cũng không có triệt để ngộ thấu môn truyền thừa này. Bất quá ta cũng sắp rồi. Lâm Nguyên thu lại dòng suy nghĩ, sau đó bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Ẩn bí thế giới. Thân hình Lâm Nguyên xuất hiện. Ẩn bí thế giới vốn là căn cứ địa do các đại thế lực vĩnh hằng tông môn liên thủ kiến tạo, cũng là con đường lui cuối cùng. Chỉ là theo Lâm Nguyên không ngừng săn giết nguyên ma, khiến cho số lượng nguyên ma ở trung tâm thiên địa giảm mạnh, ẩn bí thế giới đã không cần ngăn cản nguyên ma nữa. Hiện tại ẩn bí thế giới đã bắt đầu đối ngoại mở ra, rất nhiều đệ tử của Vĩnh Hằng Tông Môn cũng bắt đầu hướng ra ngoại giới các nơi thăm dò. Ngân Hà Đại Nhân, Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông Tông Chủ cùng những người khác lập tức hướng Lâm Nguyên cung kính hành lễ. Vạn năm trước, sau khi Lâm Nguyên triển lộ uy thế của một kiếm, vài vị Tông Chủ của Vĩnh Hằng Tông Môn liền ý thức được áp lực trong tương lai bọn hắn đối mặt, có lẽ sẽ giảm xuống rất nhiều. Nhưng toàn bộ cao tầng Tông Môn không nghĩ tới chính là, trong khoảng thời gian ngắn ngủi vạn năm, cục diện giữa tu hành giả và ma ở trung tâm thiên địa liền triệt để nghịch chuyến. Vạn năm trước, nguyên ma mỗi cách một đoạn thời gian sẽ công kích ẩn bí thế giới. Vạn năm sau, trung tâm thiên địa không còn thấy bóng dáng một đầu nguyên ma nào. Mỗi khi xuất hiện một đầu nguyên ma, chưa đến khoảnh khắc đã bị Lâm Nguyên đuổi tới trấn áp. Bởi vì có Lâm Nguyên, hiện tại mấy đại Vĩnh Hằng Tông Môn thế mà cảm thấy nhẹ nhõm chưa từng có. Nếu không phải ngoại giới vẫn có vô cùng ma khí tràn ngập, bọn họ thậm chí cho rằng mình đã trở lại thời kỳ trước khi thiên địa đại biến. Ngân Hà Đại Nhân, ma khí ba động mà Vĩnh Hằng chỉ bảo cảm giác được, Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông Tông Chủ dò hỏi. Quả thật là mấy đầu nguyên ma đã giải quyết hết rồi. Lâm Nguyên gật đầu. Hắn có thể chuẩn xác khóa chặt vị trí của 4-5 tôn nguyên ma vừa rồi, chủ yếu vẫn dựa vào Vĩnh Hằng chỉ bảo của Vĩnh Hằng Tông Môn, chuyên dùng để quan trắc tứ phương thiên địa. Đây cũng là bảo vật do Vĩnh Hằng chi chủ chuyên môn luyện chế trước khi thiên địa đại biến, có thể cảm giác được ma khí ba động rất nhỏ. Nguyên bản Vĩnh Hằng chỉ bảo loại này là dùng để phòng ngự những nguyên ma kia tiến công, nguyên ma tụ hội, tất nhiên sẽ dẫn phát ma khí ba động, mà thông qua Vĩnh Hằng chỉ bảo cảm giác được, tương đương với việc có phòng bị. Nhưng từ khi Lâm Nguyên bắt đầu săn giết nguyên ma, những Vĩnh Hằng chi bảo dùng để phòng ngự này lại được dùng để truy sát nguyên ma. Còn có ma khí ba động đặc thù khác hay không, Lâm Nguyên chủ động hỏi thăm, hiện tại hắn đã khai phá chính thành chính vô cùng hằng sa lạp tử thế giới, chỉ kém một chút cuối cùng là có thể triệt để khai phá xong. Tạm thời không có. Ngữ khí của tông chủ Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông phức tạp. Nguyên ma khủng bố vô biên, đến trong miệng Lâm Nguyên, tựa hồ như gà con. Bất quá còn có một chuyện, cần phải bẩm báo cho Ngân Hà Đại Nhân. Ngữ khí của tông chủ Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông ngưng trọng nói, thời gian gần đây, Vĩnh Hằng chi bảo quan trắc được ma khí của thiên địa này, đều đang lấy một loại ba động nào đó hội tụ lại. Cho dù là nguyên ma, nhiều nhất cũng chỉ có thể dẫn động một bộ phận ma khí. Mà tất cả ma khí hội tụ ba động, ý ngươi là ma thần, ngữ khí của Lâm Nguyên bình thản. Đại bộ phận thời gian ma thần đều đang ngủ say, chỉ là do Ngân Hà Đại Nhân săn giết, khiến số lượng nguyên ma giảm mạnh, có lẽ đã kinh động đến ma thần rồi. Thẩm tông chủ Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông sắc mặt ngưng trọng. Từ khi thiên địa đại biến đến nay, ma thần mới chỉ ra tay đúng một lần. Đó là vào thời điểm thiên địa vừa mới đại biến, sau đó ma thần nếu không phải là lâm vào ngủ say, thì cũng chỉ ngẫu nhiên thức tỉnh, quan sát qua mấy đại Vĩnh Hằng Tông Môn rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Ta đã rõ. Lâm Nguyên gật đầu. Săn giết nguyên ma, kinh động đến ma thần, là chuyện không thể tránh khỏi. Cho dù Lâm Nguyên có làm chậm lại tốc độ săn giết nguyên ma, chỉ cần số lượng nguyên ma giảm xuống đến một mức độ nhất định, thì vẫn sẽ dẫn tới sự chú ý của ma thần. Lâm Nguyên chắp hai tay sau lưng, ánh mắt xuyên thấu qua ẩn bí thế giới, nhìn về phía hạo đẳng ma khí ở trung tâm thiên địa. Thần sắc mơ hồ thoáng hiện vẻ mong chờ. Muốn dùng vô cùng hằng sa lạp tử thế giới để thử nghiệm vĩ lực của thập tam giai ma thần. Sau vạn năm khổ tu, mọi phương diện của Lâm Nguyên gần như đã đạt đến cực hạn. Ngay cả mục tiêu to lớn là khai mở vô cùng hằng sa thế giới trong từng hạt nhỏ của bản thân, cũng đã hoàn thành chính thành chính. Lâm Nguyên đối với thực lực chân thân bản tôn tại tòa nguyên thế giới này, hoàn toàn không còn khái niệm. Vạn năm trước, Lâm Nguyên trấn áp một tôn nguyên ma, còn cần thi triển một chiêu nửa thức. Nhưng chỉ vỏn vẹn 1.000 năm sau. 9.000 năm trước, Lâm Nguyên trấn áp nguyên ma đã không cần phiền toái như thế. Tâm niệm khẽ động, vận chuyển thể ngoại vũ trụ đã đủ rồi. Đối với Lâm Nguyên, thứ duy nhất có thể đo lường được thực lực bản thân, cũng chỉ có ma thần sở hữu chiến lực cấp 13. Về phần thời gian sinh mệnh ở hỗn độn hư không, đệ nhất tọa nguyên thế giới, hai đại duy độ không gian này, chân thân bản tôn còn chưa khai mở thế giới trong từng hạt nhỏ của bản thân. Còn xa mới đạt tới thực lực đỉnh phong. Không thể đưa ra sự đo lường chuẩn xác. Bởi vậy Lâm Nguyên đối với ma thần của phương nguyên thế giới này, vẫn rất mong đợi. Ít nhất có thể mượn giao thủ với ma thần, để hiểu rõ chênh lệch chiến lực trực tiếp giữa mình và thời gian sinh mệnh cấp 13. Không sai. Là chênh lệch chiến lực trực tiếp. Đối với thời gian sinh mệnh cấp 13 bình thường mà nói, thủ đoạn cường đại nhất là gì? Nhục thân thể phách, bí pháp thần thông, ý chí linh hồn, đều không phải. Thời gian sinh mệnh cấp 13 so với sinh mệnh cấp 12 và cấp thấp hơn, thủ đoạn cường đại nhất, chính là có thể quan sát được vô số dòng thời gian trong tương lai. Thông qua quan sát dòng thời gian tương lai, khiến cho thời gian sinh mệnh cấp 13 không ra tay thì thôi, một khi đã ra tay, không dám nói nắm chắc phần thắng, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Ví dụ như 6 vị thủy tổ của đệ nhất tọa nguyên thế giới. Căn bản sẽ không lựa chọn đứng ở phía đối lập với Lâm Nguyên, mà là tận lực giao hảo. Đây mới là ưu thế lớn nhất của thời gian sinh mệnh cấp 13, từ vô số dòng thời gian quan sát được, lựa chọn ra tương lai có lợi nhất cho bản thân. Ma thần của phương nguyên thế giới này, không có tâm linh ý chí, không cách nào quan sát dòng thời gian tương lai. Sẽ không xuất hiện tình huống vừa liếc mắt nhìn qua Lâm Nguyên liền quay đầu bỏ chạy. Hoặc ẩn nấp trong bóng tối căn bản không hiện thân, thậm chí không cho Lâm Nguyên có cơ hội đối đầu trực diện. Mặc dù Lâm Nguyên có ý định giao chiến chính diện với ma thần, nhưng cũng sẽ không chủ động đi tìm ma thần, loại tồn tại sánh ngang thập tam giai này, ai biết có thủ đoạn ấn dấu nào không, không đến bước đường cùng, Lâm Nguyên không định tiếp xúc với ma thần trước khi bước vào thập tam giai. Từ trước đến nay, Lâm Nguyên luôn thích dùng mạnh thắng yếu, nghiền ép tất cả. Còn về dùng yếu thắng mạnh, hay liều mạng, quá mạo hiểm, không phù hợp với tác phong nhất quán của Lâm Nguyên. Trước tiên khai phá hoàn toàn vô cùng hằng sa lạp tử thế giới rồi nói sau. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Khai phá vô cùng hằng sa lạp tử thế giới là Lâm Nguyên tham khảo cấu tạo nhục thân của Uyên Long đệ nhất tọa nguyên thế giới. Sau đó kết hợp với truyền thừa vô hạn hư không của hỗn độn hư không cùng với phù văn đại đạo của đệ nhị tọa nguyên thế giới và nhiều thủ đoạn khác. Có thể nói là một trong những nội tình cường đại nhất hiện nay. Một khi vô cùng hằng sa lạp tử thế giới khai phá hoàn toàn, mỗi một lạp tử thế giới hô ứng bộc phát ra uy năng, vượt xa gấp 10, thậm chí gấp trăm lần so với chính thành chính vô cùng hằng sa lạp tử thế giới hiện tại. Cũng chỉ có như vậy, Lâm Nguyên mới có đủ tự tin chính diện chống lại ma thần. Ngoài ra, nếu hỗn độn thái cực chi đạo tu luyện đến tầng thứ 3, thực lực của Lâm Nguyên cũng sẽ tăng lên một bậc, nhưng so với việc khai phá vô cùng hằng sa lạp tử thế giới, hỗn độn thái cực chi đạo tầng thứ 3 có rất nhiều điều không chắc chắn. Khai phá vô cùng hằng sa lạp tử thế giới, chỉ cần đủ tài nguyên là được. Tài nguyên, Lâm Nguyên khẽ cau mày. Để khai phá chính thành chính vô cùng hằng sa lạp tử thế giới hiện tại, Lâm Nguyên không chỉ săn giết hết thảy các nguyên ma ở trung tâm thiên địa. Ngay cả tài nguyên nội tình của mấy đại vĩnh hằng tông môn, cũng gần như bị Lâm Nguyên hấp thu sạch sẽ. Từ khi thiên địa đại biến đến nay, ma khí tràn ngập, rất nhiều tài nguyên có thể tái sinh của phương nguyên thế giới này đều bị ma khí ăn mòn. Trải qua bao năm tháng đằng đẵng, các thế lực vĩnh hằng tông môn chỉ có chi ra mà không có thu vào, không ngừng tiêu hao. Cho tới nay, tài nguyên dự trữ của các đại vĩnh hằng tông môn chẳng còn lại bao nhiêu. Sớm đã bị Lâm Nguyên lấy sạch. Đương nhiên, các đại vĩnh hằng tông môn trừ bỏ tài nguyên nội tình bên ngoài, vẫn còn có tài nguyên nội tình giấu kín. Nhưng loại tài nguyên này liên quan đến thủ đoạn phòng ngự cuối cùng của các thế lực vĩnh hằng tông môn. Tỷ như năng lượng bàn bạc để thúc giục mấy kiện vĩnh hằng chỉ bảo, vân vân. Lâm Nguyên cũng ngại đòi hỏi. Dù sao với tình thế trước mắt, ma thần tùy thời đều có thể giáng lâm. Nếu mất đi những tài nguyên nội tình giấu kín này, chỉ sợ mấy đại thế lực vĩnh hằng tông môn thật sự không thể ngăn trở ma thần. Vẫn phải dựa vào nguyên ma. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Việc khai mở hoàn toàn vô cùng hằng sa thế giới, phỏng chừng phải đặt trên người nguyên ma. Nguyên ma bất tử bất diệt, những nguyên ma bị Lâm Nguyên săn giết kia, cũng chưa từng triệt để thân tử. Mà là trốn ở một nơi khác nhanh chóng khôi phục. Chỉ cần chờ đợt nguyên ma bị săn giết đầu tiên khôi phục xong, Lâm Nguyên liền có thể triển khai săn giết đợt thứ hai. Chẳng qua là phải đợi thêm mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm mà thôi. Hy vọng trước khi ma thần giáng lâm, ta có thể khai mở hoàn toàn vô cùng hằng xa thế giới. Trong đầu Lâm Nguyên hiện lên từng hình ảnh về ma thần. Trước khi phương nguyên thế giới này xảy ra thiên địa đại biến, ma thần đã từng ra tay. Khi đó, hình ảnh phát sinh đều được mấy đại vĩnh hằng tông môn ghi chép lại. Những năm gần đây, Lâm Nguyên cũng đã xem qua rất nhiều lần. Trong hình ảnh, ban đầu là vô tận ma khí tràn ngập thiên địa. Mấy đại thế lực vĩnh hằng tông môn do đã sớm chuẩn bị, lập tức thúc giục vĩnh hằng chi bảo của từng nhà, muốn nhanh chóng xua tan ma khí. Trong dòng thời gian tương lai mà các vị vĩnh hằng chỉ chủ quan sát được. Nếu có thể ngay lúc ma, tai giáng lâm, lập tức xua tan toàn bộ ma khí. Như vậy, tình thế phải đối mặt tiếp theo sẽ hòa hoãn đi rất nhiều. Bất kể là ma linh, đại ma hay nguyên ma, số lượng đều sẽ ít hơn một mảng lớn. Nhưng ngay sau đó, ma thần xuất hiện. Dung mạo hắn mơ hồ, thần sắc đạm mạc, mục quang trống rỗng, trên đầu mọc một sừng, hắc y khoác thân, hắc y kia ẩn chứa hắc ám vô tận, tất cả ma khí trên thế gian dường như đều phát ra từ hắc y đó. Sau lưng hắn, một cái đuôi đen xì thô to vắt ngang thiên địa. Chỉ cần xem hình ảnh được các đại vĩnh hằng tông môn ghi lại, Lâm Nguyên đã cảm nhận được ma thần cường đại. Mà chính vì ma thần xuất hiện, đã phá tan ý định xua tan ma khí của mấy đại vĩnh hằng tông môn. Hắn chỉ nhẹ nhàng bước tới vài bước, đã khiến vĩnh hằng chi bảo của mấy đại thế lực vĩnh hằng tông môn phải thoái lui. Ma khí hắc ám thâm thúy cuốn qua, từ đó tòa nguyên thế giới này hoàn toàn bị ma khí vô cùng vô tận bao phủ. Đây là cảnh tượng duy nhất mà ma thần ra tay. Sau đó ma thần biến mất, ngoại trừ các đại thế lực vĩnh hằng tông môn, dựa vào vĩnh hằng chi bảo có thể mơ hồ nhận ra ma thần không rời đi, vẫn ở trung tâm thiên địa, thì không ai thấy ma thần tiếp tục ra tay. Theo tin tức mà chư vị vĩnh hằng chi chủ để lại, ma thần dành phần lớn tinh lực, hay nói đúng hơn là bản năng, để đối kháng với nguyên thế giới. Ma khí xâm thực nguyên thế giới, cần phải áp chế ý thức của nguyên thế giới, trong thời gian ma thần biến mất ngủ say, chủ yếu là dùng vào phương diện này. Còn ngoại giới, chỉ cần mấy đại thế lực vĩnh hằng tông môn không gây ra động tĩnh quá lớn, ma thần cũng sẽ không ra tay. Dù sao mấy đại thế lực vĩnh hằng tông môn đều có hậu chiêu do các vị vĩnh hằng chỉ chủ bố trí. Muốn triệt để hủy diệt bọn họ, cho dù là ma thần, cũng phải trả giá không ít thời gian và tình lực. Có thời gian công sức này, chi bằng gia tăng xâm thực nguyên thế giới. Ngân Hà đại nhân, chúng ta dự định trong thời gian tới sẽ triệu hồi tất cả đệ tử đang thám hiểm bên ngoài. Vĩnh Hằng Vô Lượng Tông chủ thấp giọng nói. Từ sau khi Lâm Nguyên ra tay, nguyên ma ở trung tâm thiên địa giảm mạnh. Những đệ tử vốn bị nhốt trong sào huyệt tông môn, bắt đầu thăm dò ngoại giới trở lại. Dù sao Lâm Nguyên săn giết không chỉ nguyên ma, chỉ cần là ma vật có chút ma khí tụ tập, đều trở thành đối tượng bị săn giết. Điều này dẫn đến ngoại giới vô cùng an toàn. Những ma vật khủng bố cơ bản không còn thấy bóng dáng. Lâm Nguyên gật đầu. Dấu hiệu ma thần xuất thế ngày càng nhiều. Lúc này, để đệ tử thăm dò ngoại giới, rõ ràng có rủi ro rất lớn. Chi bằng triệu hồi tất cả trở về, ẩn náu trong sào huyệt, cho dù ma thần thực sự giáng lâm, cũng có khả năng chống đỡ. Rất nhanh. Từng vị đệ tử của Vĩnh Hằng Tông đang thăm dò bên ngoài, đều nhận được lệnh triệu hồi của tông môn. Tông chủ muốn chúng ta trở về. Ngân Hà đại nhân đã quét sạch đám, bên ngoài, trở về làm gì? Đúng vậy, có Ngân Hà đại nhân ở đây, đám ma, đó chạy còn không kịp. Đông đảo đệ tử Vĩnh Hằng Tông bàn tán với nhau, vạn năm nay, Lâm Nguyên tại mấy đại Vĩnh Hằng Tông, có địa vị tối cao vô thượng. Thậm chí một bộ phận đệ tử sau khi thiên địa đại biến, sự tôn kính đối với Lâm Nguyên, còn vượt qua cả Vĩnh Hằng chỉ chủ của nhà mình. Sau khi thiên địa đại biến, Vĩnh Hằng chi chủ không còn ra tay, nhưng trong vạn năm gần đây, Lâm Nguyên ra tay, mọi người đều thấy rõ. Sự áp đảo tuyệt đối, cường giả như nguyên ma, trước mặt Lâm Nguyên cũng yếu ớt như con kiến, đã tác động cực lớn đến nhận thức của vô số đệ tử. Nếu tông chủ đã bảo chúng ta trở về, chắc chắn có lý do của tông chủ. Đúng vậy, vẫn nên ngoan ngoãn trở về thôi. Vừa hay có thể tới gần Ngân Hà đại nhân. Đông đảo các đệ tử không dám chậm trễ, lần lượt quay trở về sào huyệt của tông môn. Cho dù ở trong môi trường ma khí tràn ngập ngoại giới, cẩn thận thăm dò, vẫn sẽ gặp được rất nhiều cơ duyên. Hơn nữa, khi tiếp xúc trực tiếp với ma khí, cũng có lợi cho việc rèn luyện tâm tính của bản thân. Vì vậy các tông chủ của các Vĩnh Hằng Tông mới mặc nhiên để đệ tử ra ngoài thăm dò. Thời gian trôi qua. Thoáng cái đã qua vài năm. Thân hình Lâm Nguyên xuất hiện, tay phải lật một cái, trấn áp hai đầu nguyên ma ẩn nấp sâu trong thời không, sau đó tiện tay luyện hóa. Theo xu hướng này, muốn hoàn thành một phần mười việc khai phá vô cùng hàng xa thế giới, chẳng phải cần tốn mấy trăm năm, thậm chí hàng ngàn năm sao, Lâm Nguyên trong lòng suy nghĩ. Một phần mười hàng xa thế giới đã khai mở, dựa theo hiệu suất khai mở trước đó vạn năm của Lâm Nguyên. Phỏng chừng chỉ cần trăm năm là đủ. Nhưng phải biết, số lượng nguyên ma ở trung tâm thiên địa đang có xu hướng ngày càng ít đi. Nói cách khác, hiệu suất tìm kiếm cùng một số lượng nguyên ma sẽ ngày càng chậm. Cuối cùng có thể dẫn đến hơn ngàn năm cũng không cách nào hoàn thành một phần mười thế giới còn lại. Cứ từ từ, ta không vội. Lâm Nguyên thu liễm suy nghĩ, đang muốn dò xét bốn phía, xem có ma nào khác đang ẩn nấp hay không. Đúng lúc này, vù, một luồng ba động vô hình, khiến tất cả ma khí trong phương nguyên thế giới này dao động tức thì. Giống như mặt nước yên tĩnh đột nhiên nối lên gân sóng, hơn nữa theo thời gian trôi qua, gân sóng càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Đây là, Lâm Nguyên thần sắc ngưng trọng, thân hình lặng yên không một tiếng động biến mất tại nguyên địa. Ẩn bí thế giới. Các vị tông chủ của các đại Vĩnh Hằng tông môn đều nghiêm trận chờ đợi. Xa xa, một kiện Vĩnh Hằng chi bảo hình tròn và vuông đang phát sáng, kiện Vĩnh Hằng chi bảo này, do chư vị Vĩnh Hằng chi chủ liên thủ luyện chế, có thể quan sát toàn bộ nguyên thế giới biến hóa dù là nhỏ bé. Mà giờ khắc này, kiện Vĩnh Hằng chi bảo này khẽ chấn động, tại một vị trí nào đó ở trung tâm thiên địa, vô cùng vô tận ma khí hội tụ, một đạo thân ảnh nhanh chóng hiện ra. Gương mặt của hắn mơ hồ, thần sắc đạm mạc, ánh mắt trống rỗng, trên đầu mọc một sừng, mặt hắc y. Hắc y ẩn chứa hắc ám vô tận, tất cả ma khí trên thế gian dường như đều từ hắc y này phát ra. Sau lưng càng có một cái đuôi khổng lồ đen kịt vắt ngang thiên địa. Sự xuất hiện của hắn khiến tất cả ma khí trên thế gian sôi trào. Từng tôn nguyên ma ẩn sâu trong ma khí lập tức hiến hiện, hướng về phía hắn không ngừng dập đầu. Ma thần xuất hiện rồi. Vài vị tông chủ Vĩnh Hằng tông môn trong lòng không khỏi run rẩy. Vô số vạn năm trước, chính là vị tồn tại này đã đập nát hy vọng của mấy đại Vĩnh Hằng tông môn dùng Vĩnh Hằng chi bảo xua tan ma khí. Cần phải biết, khi thiên địa đại biến, chính là lúc thế lực của vài đại Vĩnh Hằng tông môn cường thịnh nhất, nhưng kết quả lại bị tôn ma thần này ngạnh sanh sanh áp chế xuống. Nếu không phải vạn năm trước có Lâm Nguyên hoành không xuất thế, giờ phút này, vài đại Vĩnh Hằng tông môn chớ nói đối mặt với ma thần, dù chỉ là áp lực từ từng tôn nguyên ma, cũng đã đủ khiến bọn hắn đau đầu không thôi. Ma thần, Lâm Nguyên ngắm nhìn Vĩnh Hằng chi bảo có hình dạng trời tròn đất vuông ở nơi xa. Phía trên phản chiếu thân ảnh của ma thần, khiến sắc mặt Lâm Nguyên không khỏi kinh hãi. Thật cường hãn nhục thân. Lâm Nguyên âm thầm nghĩ. Dù chỉ là gián tiếp quan sát, dò xét thông qua Vĩnh Hằng chi bảo, Lâm Nguyên cũng có thể cảm nhận được thế phách khủng bố đến tột đỉnh của ma thần. Chỉ đứng sừng sững ở đó, khí tức vô hình phát ra, liền chấn động trùng trùng điệp điệp thời không của tòa nguyên thế giới này, ma khí tràn ngập thế gian càng là một bộ phận của nhục thân thể phách này. Nhục thân cường đại như thế, rốt cuộc là từ đâu mà có, tâm lĩnh ý chí của hắn đâu, Lâm Nguyên ý niệm vận chuyển. Không còn nghĩ ngờ gì, ma thần hẳn cũng là một thời gian sinh mệnh, hơn nữa còn là thời gian sinh mệnh vô cùng cường đại. Chỉ là không biết vì sao, chỉ còn lại nhục thân. Mà bản năng của nhục thân khiến nó bắt đầu phát tán ma khí, xâm thực cả tòa nguyên thế giới. Hy vọng chỉ là ngẫu nhiên thức tính, sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tiếp. Vài vị Vĩnh Hằng tông môn tông chủ trong lòng cầu nguyện, trong quá khứ có vài thời điểm, ma thần cũng thanh tĩnh, hơi quan sát thiên địa tứ phương một chút, liền tiếp tục lâm vào trạng thái ngủ say. Hiện tại, các tông chủ Vĩnh Hằng tông môn đều hy vọng mọi chuyện vẫn giống như trước kia. Hô! Ma khí phiêu đãng. Ma thần thần sắc đạm mạc, ánh mắt trống rỗng, nhìn quanh bốn phía, từng chút tin tức dũng mãnh tràn vào trong đầu. So với những đại ma, nguyên ma khác, bản năng của ma thần càng cụ thể hơn, đó chính là triệt để xâm thực cả tòa nguyên thế giới. Mà xâm thực nguyên thế giới chia làm hai phương diện, một là hắn dùng bản năng trấn áp nguyên thế giới ý thức, hai là dùng ma khí thai nghén ra vạn ngàn tôn, ma, xâm thực bản thân nguyên thế giới. Một trong một ngoài, mới có thể dùng tốc độ nhanh nhất xâm thực nguyên thế giới. Chỉ là lần thức tỉnh này, ma thần kinh ngạc phát hiện, những ma do hắn dùng ma khí thai nghén đã không còn đến một phần ngàn. Phần lớn, ma đã trở về trạng thái ý thức, thai nghén lại trong ma khí sâu thắm. Còn về những nguyên ma còn sống, cũng run sợ, ẩn náu, không dám tiếp tục xâm chiếm thiên địa. Ma thần bước ra, xuất hiện trên bầu trời thế giới ẩn mật, ánh mắt trống rỗng nhìn xuống. Dưới vòng trời, ma thần cao ngạo đứng sừng sững. Bên trong ẩn bí thế giới, sắc mặt của vài vị tông chủ cùng với đông đảo cao tầng lập tức trở nên căng thẳng. Dù cho ẩn bí thế giới có chư vị vĩnh hằng chi chủ bố trí, vẫn luôn tồn tại các loại hậu chiêu để đối phó với những tình huống bất ngờ. Nhưng giờ phút này, trong lòng mọi người cũng không khỏi thấp thỏm. Dù sao đây chính là ma thần. Đầu sỏ dẫn phát ma tai, thậm chí khiến chư vị vĩnh hằng chi chủ bị vây khốn, đều có liên hệ rất sâu xa với nó. Đừng lo lắng. Vô lượng chi chủ vĩ đại đã sớm lưu lại thủ đoạn, ma thần không thể công vào được. Thẩm tông chủ của vĩnh hằng vô lượng tông cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, nói với mọi người. Trước khi thiên địa đại biến, chư vị vĩnh hằng chi chủ đã quan sát vô số thời gian tuyến trong tương lai, trong đó có không ít thời gian tuyến ma thần hàng lâm bên ngoài ẩn bí thế giới, xuất thủ tiến công. Đối với việc này, đã sớm có bố trí tương ứng. Nếu ma thần có thể tùy ý công phá ẩn bí thế giới, xóa bỏ hậu chiêu do đông đảo vĩnh hằng chi chủ bố trí, thì phương nguyên thế giới này đã sớm trầm luân trong ma khí vô cùng vô tận rồi. Sao có thể chống đỡ đến tận bây giờ, đúng vậy. Các vị vĩnh hằng chi chủ tương lai khẳng định đã dự đoán được một màn này. Chúng ta cứ an tâm chờ đợi là được, ma thần thấy không làm gì được, chắc chắn sẽ rời đi, các vị tông chủ của những vĩnh hằng tông môn khác cũng đồng loạt gật đầu nói. Giờ phút này, sau khi trải qua sự hoảng loạn ban đầu, mọi người cũng nhanh chóng khôi phục lại lý trí. Ma thần đúng là đáng sợ. Nhưng chư vị vĩnh hằng chi chủ cũng không phải dễ đối phó như vậy. Bố cục va chạm giữa các sinh mệnh thời gian thập tam giai, rất khó phân định thắng bại trong thời gian ngắn. Khả năng lớn nhất chính là tiếp tục giằng co, chờ đợi biến số xuất hiện. Lâm Nguyên đứng ở bên cạnh, cũng không quá lo lắng. Hắn rất rõ ràng năng lực phòng ngự của ẩn bí chi địa này. Ít nhất có đến 11 kiện vĩnh hằng chi bảo loại phòng ngự che chở, cho dù là ma thần, trong thời gian ngắn cũng không thể làm gì được. Giờ khắc tiếp theo. Ma thần sừng sững dưới vòng trời kia đã động. Hắn nhẹ nhàng cất bước, hắc khí tràn ngập khắp thiên địa, cuồn cuộn dâng trào, ẩn chứa ý chí hủy diệt cực độ, bao phủ lấy ẩn bí thế giới. Chiêu thức này, Lâm Nguyên chăm chú quan sát. Khi thiên địa đại biến, ma thần đã dựa vào chiêu thức này, đánh tan nỗ lực khu trừ ma khí của mấy đại vĩnh hằng tông môn. Những hắc khí kia nhìn qua vô hình vô chất, nhưng lại ẩn chứa năng lực xâm thực hủy diệt cực kỳ mạnh mẽ. Nếu không phải vĩnh hằng chi bảo phòng ngự, e rằng đều phải thối lui trước những hắc khí này. Rào rào rào. Bên ngoài ẩn bí thế giới, mơ hồ hình thành một vòng xoáy hắc động. Vòng xoáy hắc động chậm chậm xoay chuyển, thôn phệ đại lượng hắc khí. Vĩnh hằng chi bảo của hắc không chi chủ. Lâm Nguyên trầm ngâm. Vòng xoáy hắc động kia, chính là một kiện vĩnh hằng chi bảo, có nguồn gốc từ vĩnh hằng chi chủ hắc không chi chú. Hắc không chi chủ. Giống như Ngô Sơn chi chủ, là một vị vĩnh hằng chi chủ độc lai độc vãng, không hề thành lập vĩnh hằng tông môn thế lực. Bất quá cuối cùng, vì để giúp đỡ chúng sinh của phương nguyên thế giới này chống lại, ma, tai, vẫn là ở ẩn bí thế giới lưu lại rất nhiều hậu chiêu, kiện vòng xoáy hắc động không ngừng thôn phệ hắc khí kia, chính là xuất từ hắc không chi chủ. Vòng xoáy hắc động tựa như vực sâu, vô tận thôn phệ hắc khí. Mà ẩn bí thế giới dưới sự che chở của vòng xoáy hắc động, tự nhiên vẫn sừng sững bất động. Nếu không phải vòng xoáy hắc động chỉ có thể dùng để phòng thủ, khi thiên địa đại biến, mấy đại vĩnh hằng tông môn trước mặt ma thần cũng không đến mức tan tác thảm hại đến vậy. Dưới vòm trời, ma thần ánh mắt trống rỗng cúi nhìn, đối với vòng xoáy hắc động không ngừng thôn phệ hắc khí không hề có chút gợn sóng nào. Ông ong ong, chỉ thấy khí tức ma thần càng thêm thâm thúy, độc giác trên trán đột nhiên ngưng tụ thành một hắc điểm vô cùng nặng nề, hắc điểm ngưng tụ trong nháy mắt, thời không bốn phương tám hướng liền bắt đầu sụp đổ tan biến. Chiêu thức này, bên trong ẩn bí thế giới, mấy vị vĩnh hằng tông môn tông chủ hơi có chút bất an. Trong bố trí mà chư vị vĩnh hằng chi chủ để lại, cũng có thủ đoạn để ngăn cản chiêu thức này của ma thần. Nhưng trước mắt, tôn ma thần này, ban đầu là hắc sắc khí lưu, sau đó là hắc điểm thâm thúy, khiến chư vị tông chủ nhận thấy có gì đó không đúng. Phốc, hắc điểm trên độc giác của ma thần hóa thành một đạo hắc quang sâu thẳm, xuyên thẳng về phía ẩn bí thế giới. Bên ngoài ẩn bí thế giới, lập tức dâng lên một đạo thanh sắc bình chướng, hạo hạo đảng đảng, ngăn cản đạo hắc quang sâu thẳm kia. Dưới vòm trời, ma thần sắc mặt đạm mạc, cự vĩ tất hắc phía sau hắn khẽ đông đưa, quét về phía ẩn bí thế giới. Tuy rằng chỉ là một cái quét đơn giản, không có bất kỳ quy tắc huyền diệu nào, nhưng thời không đều vỡ nát, dưới lực lượng tuyệt đối, bất kỳ quy tắc đại đạo nào cũng sẽ bị phá vỡ dễ dàng. Quanh, toàn bộ ẩn bí thế giới dưới cái quét nhẹ của cự vĩ tất hắc của ma thần, khẽ rung chuyển, nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại. Ẩn bí thế giới tự thân, chính là một kiện phòng ngự vĩnh hằng chi bảo, có thể chống lại ngoại giới công kích ở mức độ cực lớn, nhất là kiện phòng ngự chỉ bảo này, nhằm vào chính là ma thần. Đầu tiên là hắc sắc khí lưu, sau đó là hắc quang từ độc giác, cuối cùng lại là cự vĩ quét xuống. Ma thần tiếp tục đánh ra mấy chục đòn công kích. Chỉ là tất cả đều bị chư vị vĩnh hằng chi chủ bố trí phòng ngự hậu thủ bên trong ẩn bí thế giới cản lại. Chứng kiến một màn này, chúng đa cao tầng vĩnh hằng tông môn mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm, xem ra vẫn là vĩnh hằng chi chủ cao tay hơn một bậc, ma thần cho dù cường đại thì đã sao, chẳng phải vẫn bị vĩnh hằng chi chủ môn bố trí hậu thủ ngăn cản gắt gao sao? Oanh, oanh, oanh oanh oanh, ma thần không ngừng công kích, tuy rằng tạm thời không cách nào lay động ẩn bí thế giới, nhưng dư ba lại lan ra khắp thiên địa tứ phương. Loại uy thế này, tại một tòa vô thượng thánh tông tông chủ cùng vài vị thái thượng trưởng lão ánh mắt rung động nhìn về phía trung ương thiên địa. Cho dù cách xa vô cùng, bọn họ cũng rõ ràng cảm nhận được uy năng khủng bố đang khuếch tán. Ma thần, là ma thần đang ra tay. Thánh tông tông chủ ngữ khí thập phần khẳng định nói. Bọn họ không có vĩnh hằng chi bảo khóa chặt ma thần khí tức, nhưng dựa vào uy thế bộc phát giờ khắc này, trừ ma thần ra, cơ bản không có khả năng nào khác. Hy vọng Vĩnh Hằng Tông có thể chống đỡ được. Vô Thượng Thánh Tông, Thánh Chủ thầm nghĩ trong lòng, không lâu trước đây, nhờ có Ngân Hà Đại Nhân xuất hiện, quét ngang tứ phương chư, ma, Vô Thượng Thánh Tông bọn họ mới miễn cưỡng thở vào được vài hơi. Ngân Hà Đại Nhân sẽ không sao chứ, vị Thánh Chủ Vô Thượng Thánh Tông này ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng. Ma thần xuất thế, chỉ e chẳng được bao lâu, cự ma giữa thiên địa này, vẫn phải nhờ cậy vào Ngân Hà Đại Nhân. Còn về những thế lực Vĩnh Hằng Tông kia, không điều động cường giả của Thánh Tông, Vô Thượng Thánh Tông bọn họ đã là quá tốt rồi. Ma thần, Thanh Vân Thánh Sơn, Thánh Chủ xa xa cảm nhận được trung tâm thiên địa ba động khủng bố. Ngân Hà tiền bối không nên đi tới trung tâm thiên địa, hiện tại ma thần ra tay, cũng không biết mấy Vĩnh Hằng Tông kia có thể chống cự được hay không. Thánh Chủ thở dài một hơi. Lâm Nguyên che chở Thanh Vân Thánh Sơn mấy ngàn năm, Thánh Chủ sớm đã coi Lâm Nguyên như lão tổ tông mà đối đãi. Hiện tại cục diện trung tâm thiên địa, bởi vì ma thần ra tay trở nên vô cùng nguy hiểm, vạn nhất Lâm Nguyên gặp phải nguy hiểm gì, hậu quả nghiêm trọng, Thánh Chủ cũng không dám nghĩ tới. Ma thần hàng lâm, hơn nữa tiếp tục ra tay, tạo thành chấn động, dẫn tới sự chú ý của Thánh Tông, Vô Thượng Thánh Tông phân tán ở bốn phương thiên địa. Nhưng những thế lực này hiện tại cũng chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện Vĩnh Hằng Tông có thể chống đỡ, ma thần sớm một chút trở về ngủ say. Còn về những chuyện khác, tự nhiên là làm không được. Lấy nội tình của Thánh Tông, Vô Thượng Thánh Tông, cho dù dốc toàn lực xuất động, chỉ e cũng không thể tới gần trung tâm thiên địa, trong lúc đó liền bị vô cùng vô tận ma khí quét ngang trấn áp. Ẩn bí thế giới. Vốn dĩ mấy vị tông chủ Vĩnh Hằng Tông cùng đông đảo cao tầng còn khá bình tĩnh. Cho đến nay, tất cả thủ đoạn công kích của ma thần đều nằm trong dự đoán của chư vị Vĩnh Hằng chi chủ. Mà bố trí của ấn bí thế giới cũng đã nói rõ điểm này, tất cả công kích của ma thần đều bị chặn lại. Nhưng theo thời gian trôi qua, mấy vị tông chủ thần sắc bắt đầu biến hóa. Vì ma thần dưới vòng trời kia căn bản không có ý định dừng lại, mà vẫn luôn ra tay tấn công ẩn bí thế giới. Mấy vị tông chủ đều tự mình biết rõ tình cảnh của chính mình. Tuy rằng mỗi một kích của ma thần đều bị ngăn cản, ẩn bí thế giới thoạt nhìn không có sơ hở, nhưng mỗi lần ngăn cản một kích của ma thần, đối với mấy đại vĩnh hằng tông môn mà nói, tiêu hao, có thể nói là khủng bố. Bất kể là vòng xoáy hắc động, hay là thanh sắc bình chướng, thúc giục vận chuyển đều cần tài nguyên nhiều như núi như biển chống đỡ. Dựa theo cường độ công kích của ma thần hiện tại, chỉ cần tiếp tục mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm, liền sẽ đem mấy đại vĩnh hằng tông môn hao tổn đến chết. Đến lúc đó cho dù có rất nhiều vĩnh hằng chi bảo, cũng không có đủ tài nguyên để thúc dục. Làm sao có thể, vĩnh hằng chi chủ vĩ đại, đã từng dự đoán hình ảnh ma thần, cũng không có một màn tiếp tục công kích lâu như vậy. Đúng vậy, thời gian công kích dài nhất, cũng chỉ có mấy ngày, hiện tại đều đã qua mấy tháng, ma thần như thế nào còn đang công kích, mấy vị tông chủ trong lòng có chút bối rối. Tuy rằng khoảng cách đến ngày hao hết nội tình sau mấy trăm vạn năm, mấy ngàn vạn năm còn rất lâu. Nhưng nếu ma thần thật sự kiên trì công kích như vậy, ẩn bí thế giới bị phá hủy chí là chuyện sớm muộn. Lâm Nguyên lắng lặng đứng ở bên cạnh, nghe mấy vị tông chủ thấp giọng bàn luận. Mấy vị tông chủ cũng không có cố ý tránh Lâm Nguyên khi nói đến những chuyện này, cho nên Lâm Nguyên cũng hiểu rõ cục diện trước mắt. Chư vị vĩnh hằng chi chủ đều không có nhìn thấy tương lai ma thần tiếp tục công kích, Lâm Nguyên thần sắc trầm ngâm, là bởi vì ta dẫn đến tương lai đã xảy ra biến hóa, bởi vì Lâm Nguyên là ở vạn năm trước giáng lâm, khi đó chư vị vĩnh hằng chỉ chủ sớm đã không thể can thiệp ngoại giới thiên địa, đối với tương lai quan sát cũng là dựa vào thiên địa đại biến trước đó. Cho nên không nhìn thấy dấu vết tồn tại của Lâm Nguyên. Càng không thể quan sát đến Lâm Nguyên quét sạch vô số đầu ma. Mà việc quét sạch vô số đầu ma, dẫn đến ma thần phẫn nộ, buông tha việc lấy bản thân áp chế nguyên thế giới, toàn lực công kích ẩn bí thế giới. Ngân Hà đại nhân, sâu trong ẩn bí thế giới có truyền tống đại trận kết nối với rìa thiên địa, ngài hãy rời đi trước. Thẩm tông chủ quay đầu nhìn về phía Lâm Nguyên, mở miệng nói. Trong vô số tuyến thời gian mà chư vị vĩnh hằng chỉ chủ nhìn thấy, có cảnh tượng ẩn bí thế giới bị công phá. Chỉ là ở tương lai rất xa mà thôi. Cho nên dựa vào tình huống đó, bọn hắn cũng đã tiến hành một số bố trí. Đó là thiết lập truyền tống trận, trước khi ẩn bí thế giới bị công phá, di dời toàn bộ tinh nhuệ quạt tông môn. Rời đi, Lâm Nguyên nhìn ma thần đang đứng sừng sững dưới vòm trời, suy tư một hồi rồi nói, thật ra cũng không phải không có cách đối phó với ma thần. Ẩn bí thế giới. Vài vị tông chủ cùng rất nhiều cao tầng tông môn mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Lâm Nguyên. Có biện pháp đối phó ma thần sở hữu chiến lực vĩnh hằng chi chủ thập tam giai. Chỉ có vĩnh hằng chi chủ đồng cấp bậc mới có thể đối kháng ma thần. Dù cho là ẩn bí thế giới hiện nay, ngăn cản được ma thần điên cuồng công kích. Căn nguyên cũng là mượn lực bố trí hậu chiêu của vĩnh hằng chi chủ lưu lại. Bản chất vẫn là vĩnh hằng chi chủ cùng ma thần đang đối chiến chém giết. Hơn nữa loại ngăn cản này, không phải thật sự đối kháng. Chỉ đơn giản dựa vào bố trí của vĩnh hằng chi chủ lưu lại, chỉ có thể tạm thời trì hoãn. Một khi tài nguyên chống đỡ vô số vĩnh hằng chi bảo thúc dục vận chuyến tiêu hao hết, hậu quả khỏi cần nói. Nhưng Lâm Nguyên lại nói còn có biện pháp khác đối phó ma thần, Ngân Hà đại nhân xin cứ nói, muốn chúng ta làm thế nào, mấy vị tông chủ chỉ do dự chớp mắt, liền lựa chọn tin tưởng Lâm Nguyên. Vạn năm qua, rất nhiều hành vi của Lâm Nguyên, khiến mấy vị tông chủ rất tín nhiệm. Đưa hết tài nguyên nội tình thúc dục vĩnh hằng chi bảo cho ta. Lâm Nguyên nói, hiện tại vô cùng hằng sa lạp tử thế giới hắn khai phá đã hoàn thành 9/9. Một phần 10 tiến độ còn lại, trong thời gian ngắn rất khó vượt qua. Dù sao một ít, ma, có chút thực lực tại phương nguyên thế giới này, đều bị Lâm Nguyên săn giết. Đây cũng là nguyên nhân mấu chốt ma thần hàng lâm sau lại phẫn nộ như thế. Về phần hấp thu thôn vệ ma khí, hiệu suất quá chậm. Hơn nữa hiện tại ma thần đã hàng lâm. Một ý niệm chấp chưởng ma khí mênh mông, Lâm Nguyên muốn hấp thu thôn vệ cũng không làm được. Mà hiện tại Lâm Nguyên bị vây khốn tại ẩn bí thế giới, bên ngoài chính là ma thần. Ngay cả tình huống tệ nhất hao phí mấy trăm ngàn năm đi qua một phần mười tiến độ cuối cùng, phóng chừng cũng rất khó làm được. Dù sao lấy thực lực của Lâm Nguyên, chỉ cần dám đi ra ẩn bí thế giới. Tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích thứ nhất của ma thần. Căn bản không có thời gian tiếp tục săn giết các ma khác. Nghĩ tới nghĩ lui. Hắn cảm thấy có thể thử nghiệm một chút. Dùng một loại phương pháp trước kia chưa từng có người thử qua, trực tiếp gia tốc quá trình tiến hóa của vô cùng hằng sa lạp tử thế giới, giờ đây, hy vọng để Lâm Nguyên triệt để khai mở vô cùng hằng sa lạp tử thế giới của bản thân. Chỉ có thể đặt vào tài nguyên tích lũy của mấy đại vĩnh hằng tông môn. Thay vì tiêu hao những tài nguyên này vào sự tấn công không ngừng của ma thần. Chi bằng dùng hết cho Lâm Nguyên, để hắn hoàn thành khai mở vô cùng hằng sa lạp tử thế giới. Một khi lạp tử thế giới đại thành, thực lực Lâm Nguyên tăng vọt, hoàn toàn có khả năng chính diện chống lại ma thần. Như thế cũng có thể tránh cho ẩn bí thế giới bị công phá. Đây cũng là phương pháp mà Lâm Nguyên nghĩ tới, có lợi nhất cho hắn và các Vĩnh Hằng tông môn. Dựa theo thủ đoạn công kích hiện tại của ma thần ở bên ngoài, Lâm Nguyên đối với việc lập tự thế giới của mình đại thành, chính diện chống lại ma thần rất có lòng tin. Ngân Hà đại nhân muốn tất cả tài nguyên tích lũy. Vĩnh Hằng Vô Lượng tông tông chủ giật nảy mình. Các vị tông chủ khác cũng lộ vẻ ngưng trong. Những tài nguyên tích lũy này là hy vọng để bọn họ chống lại ma thần lúc này. Mặc dù nhiều nhất trăm vạn năm, ngàn vạn năm sẽ bị hao hết, nhưng có thể kéo dài thời gian lâu như vậy. Ít nhất có thể tranh thủ đủ thời gian cho tinh nhuệ quạt mấy đại Vĩnh Hằng tông môn rút lui. Mà toàn bộ giao cho Lâm Nguyên, nếu như Lâm Nguyên không chống đỡ được ma thần. Ẩn bí thế giới bị công phá chỉ trong chớp mắt. Không sai. Lâm Nguyên gật đầu. Kỳ thực đế đi hết 1/10 tiến độ cuối cùng, ngoài tài nguyên tích lũy của các Vĩnh Hằng tông môn lúc này. Còn có những phương pháp khác. Ví dụ như mượn nhờ vạn giới chi môn vận chuyển tài nguyên tới. Thông qua vạn giới chi môn, cung cấp cho Lâm Nguyên từ đầu tới cuối khai mở vô cùng hằng sa lạp tử thế giới. Cái giá phải trả quá lớn, Lâm Nguyên không thể gánh chịu. Nhưng chỉ cần 1/10 tiến độ cuối cùng, Lâm Nguyên cắn răng vẫn có thể chấp nhận được. Nhưng đã liên quan đến phá giới nguyên lực, chắc chắn nên tiết kiệm vẫn hơn. Ngân Hà đại nhân, có nắm chắc không? Vĩnh Hằng Vô Lượng tông tông chủ cẩn thận hỏi dò. Chắc là không có vấn đề gì. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn ma thần ở bên ngoài. Nếu như vô cùng hằng sa lạp tử thế giới triệt để khai mở xong, với thực lực khi đó, ngăn cản ma thần hắn không có vấn đề gì. Các vị tông chủ của mấy đại tông môn khác đưa mắt nhìn nhau. Ẩn bí thế giới này, chính là do chư vị Vĩnh Hằng chi chủ bố trí. Lấy thủ đoạn của chư vị Vĩnh Hằng chi chủ, đều không chống đỡ nổi ma thần tiến công hàng triệu hàng ngàn vạn năm. Kết quả Lâm Nguyên lại nói không có vấn đề gì. Nếu đã như vậy, 6 miếng Vĩnh Hằng chi nguyên này liền giao cho Ngân Hà đại nhân. Thần sắc Vĩnh Hằng Vô Lượng tông tông chủ biến ảo không ngừng, cuối cùng trịnh trọng nói. Mấy vị tông chủ ở phía sau muốn nói lại thôi, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra lời nào. Đối với Vĩnh Hằng tông môn mà nói, chống đỡ hàng triệu hàng ngàn vạn năm hay chống đỡ 10 năm 8 năm cũng không có khác biệt rõ ràng. Thay vì trơ mắt nhìn ấn bí thế giới bị ma thần đạp phá, chẳng bằng đem tất cả hy vọng ký thác lên người Lâm Nguyên. Dù sao cục diện trước mắt đã vượt ra ngoài dự đoán của các Vĩnh Hằng chi chủ trước khi thiên địa đại biến. Không có một vị Vĩnh Hằng chi chủ nào dự đoán được tuyến thời gian tương lai, bao hàm cục diện hiện tại. Cho nên chư vị tông chủ cũng rất mờ mịt, không biết nên ứng đối như thế nào. Hô, ẩn bí thế giới bỗng dâng lên chấn động kỳ dị. Ngay sau đó, 6 miếng Vĩnh Hằng chi nguyên tựa như Thái Dương, từ nơi sâu nhất của ẩn bí thế giới hiển hiện. Chính là 6 miếng Vĩnh Hằng chi nguyên này, chống đỡ cho mấy kiện Vĩnh Hằng chi bảo phòng ngự vận chuyển, ngăn cản từng đợt tiến công của ma thần bên ngoài. Lâm Nguyên nhìn 6 miếng Vĩnh Hằng chi nguyên tản ra khí tức ba động bàn bạc. Vĩnh Hằng chi nguyên chính là do Vĩnh Hằng chi chủ lấy lực lượng bản thân ngưng tụ mà thành, có thể thúc đẩy toàn bộ uy năng của Vĩnh Hằng chi bảo. Ta chỉ cần 5 miếng là đủ. Lâm Nguyên không hề khách khí, ma thần bên ngoài mỗi lần công kích, năng lượng bên trong 6 miếng Vĩnh Hằng chi nguyên liền giảm bớt một phần. Dựa theo Lâm Nguyên phỏng đoán, 4 miếng Vĩnh Hằng chi nguyên liền đủ để hắn đi hết 1/10 tiến độ cuối cùng. Sở dĩ muốn nhiều hơn một miếng là để vạn nhất vạn toàn. Vĩnh Hằng Vô Lượng tông tông chủ gật đầu. Nếu đã định toàn lực ủng hộ Lâm Nguyên, cho dù Lâm Nguyên lấy đi cả 6 miếng Vĩnh Hằng chi nguyên, Vĩnh Hằng Vô Lượng tông tông chủ cũng sẽ không nhíu mày. Ông Lâm Nguyên tay phải xoay chuyến, 6 mai Vĩnh Hằng chi nguyên đang trôi nổi, trong đó 5 mai liền lặng yên không tiếng động biến mất. Bị Lâm Nguyên thu vào trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, 5 mai Vĩnh Hằng chi nguyên cung cấp năng lượng mênh mông cuồn cuộn, khiến cho các lạp tử còn sót lại trong cơ thể Lâm Nguyên nhanh chóng khai mở ra từng tòa thế giới. Ầm ầm ầm. Mà cùng với 5 mai Vĩnh Hằng chi nguyên biến mất, bên ngoài bí cảnh, mấy kiện Vĩnh Hằng chi bảo đang chống đỡ công kích của ma thần đột nhiên uy năng giảm mạnh. Cho dù vẫn còn một mai Vĩnh Hằng chi nguyên cung cấp năng lượng, nhưng hiệu suất cung cấp năng lượng trong nháy mắt khẳng định không thể sánh bằng 6 mai Vĩnh Hằng chi nguyên. Không ổn. Thẩm tông chủ của Vĩnh Hằng Vô Lượng tông thần sắc đại biến. Hắn không ngờ được màn này. Vốn ban đầu hắn cho rằng 6 mai Vĩnh Hằng chi nguyên có thể giúp bí cảnh chống đỡ trăm vạn năm ngàn vạn năm. Một mai vĩnh hằng chi nguyên, chống đỡ được mấy chục vạn năm cũng là dư xài. Nhưng mất đi 6 mai vĩnh hằng chi nguyên đồng thời cung cấp, chỉ dựa vào một mai vĩnh hằng chi nguyên, rất khó duy trì đồng thời nhiều vĩnh hằng chi bảo như vậy. Hửng, Lâm Nguyên cũng phát hiện ra biến hóa của vĩnh hằng chi bảo ở bên ngoài. Không cần lo lắng. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn mấy vị tông chủ. Đã lấy 5 mai vĩnh hằng chi nguyên của người ta, Lâm Nguyên tất nhiên sẽ không lấy không. Cho dù hiện tại 1/10 số lạc tử còn sót lại đang nhanh chóng khai mở, cũng không ảnh hưởng Lâm Nguyên ra tay. Tiếp theo giao cho ta. Lâm Nguyên bước ra một bước, biến mất tại chỗ. Còn chưa đợi mấy vị tông chủ cùng đông đảo cao tầng của các tông môn kịp phản ứng. Bên ngoài thiên địa liền xuất hiện một thân ảnh đỉnh thiên lập địa. Lâm Nguyên thần sắc bình tĩnh đứng bên cạnh bí cảnh. Bí cảnh do chư vị vĩnh hằng chi chủ khai mở, chỉ đến mắt cá chân Lâm Nguyên. Trường vực vô hình lan tràn bao phủ, hóa thành từng đạo bình chướng, chủ động ngăn cản từng đạo công kích của ma thần. Cái gì, Ngân Hà đại nhân ra ngoài rồi, Thẩm tông chủ của Vĩnh Hằng Vô Lượng tông cùng những người khác có chút ngây ngốc. Lâm Nguyên nói có biện pháp đối phó ma thần, lại thêm đòi hỏi Vĩnh Hằng chi nguyên. Điều này khiến vài vị tông chủ vô thức suy đoán rằng Lâm Nguyên hẳn đã có được một kiện Vĩnh Hằng chi bảo có uy năng cường đại. Vòi Vĩnh Hằng chỉ nguyên là để thúc động kiện Vĩnh Hằng chỉ bảo này. Đây cũng là nguyên nhân mà vài vị tông chủ cuối cùng lựa chọn đặt hy vọng vào Lâm Nguyên. Nếu thật sự là một kiện Vĩnh Hằng chỉ bảo cực đoan cường đại, dưới sự cung cấp đầy đủ của Vĩnh Hằng chỉ nguyên, quả thật có tồn tại một tia hy vọng mong manh là có thể chống lại ma thần. Nhưng hiện tại, Lâm Nguyên lại tự mình ra ngoài chống lại ma thần, mặc dù giờ phút này, Lâm Nguyên đỉnh thiên lập địa, khí tức bàn bạc vô tận, sâu xa khó lường. Nhưng địch nhân chính là ma thần. Là ma thần sánh ngang với thập tam giai vĩnh hằng chỉ chủ. Suy suy suy, hắc sắc khí lưu dẫn đầu rơi vào bình chướng do Lâm Nguyên ngưng tụ. Loại phương thức công kích này, chính là ma thần mượn nhờ lực ăn mòn của ma khí, sau đó đánh ra theo bản năng. Lực ăn mòn của hắc sắc khí lưu, ngay cả vĩnh hằng chỉ bảo phòng ngự cũng khó có thể chống đỡ trong thời gian dài, chỉ có thể mượn thủ đoạn của hắc không chi chủ, dùng hắc động vòng xoáy thôn phệ phân giải. Bởi vậy, bình chướng do Lâm Nguyên ngưng tụ ra từ thế ngoại vũ trụ, vừa tiếp xúc với hắc sắc khí lưu không lâu, liền bắt đầu tan biến một mảng lớn, bị ăn mòn thành từng lỗ thủng to. Chỉ là nội tình vũ trụ trong cơ thể Lâm Nguyên thâm hậu, mỗi lần bị hắc sắc khí lưu ăn mòn một lỗ thủng, liền được lấp đầy trong nháy mắt. Do đó dẫn đến hắc sắc khí lưu cùng bình chướng vũ trụ do Lâm Nguyên ngưng tụ, tạm thời hình thành một thế cân bằng. Dưới vòm trời, ma thần vốn đang không ngừng tiến công, phát tiết cơn thịnh nộ theo bản năng. Đột nhiên dừng lại, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía Lâm Nguyên. Từ khi ma tai giáng lâm, tất cả vĩnh hằng chi chủ bị nhốt, ma thần ở phương thiên địa này chính là tồn tại vô địch tuyệt đối, cho dù là hậu chiêu ẩn bí thế giới do chư vị vĩnh hằng chi chủ liên thủ chế tạo. Trước mặt ma thần cũng chỉ là một cái mai rùa cứng rắn, chỉ có thể bị động chịu đòn. Nhưng thân ảnh đỉnh thiên lập địa trước mắt, là sinh mệnh đầu tiên có thể thừa nhận một kích của hắn mà không lui. Cái gì, Ngân Hà đại nhân ngăn được? Trong ẩn bí thế giới, vài vị tông chủ giật mình kinh hãi. Bọn chúng có thể nhìn ra, Lâm Nguyên chính diện ngăn cản hắc sắc khí lưu, lại không hề mượn bất kỳ một kiện vĩnh hằng chi bảo nào. Bình chướng vũ trụ bên ngoài cơ thể tiếp xúc với hắc sắc khí lưu, chẳng bao lâu sau liền bắt đầu tan biến từng mảng lớn, bị ăn mòn thành từng cái lỗ thủng to tướng. Hiển nhiên không phải vĩnh hằng chi bảo, hắc sắc khí lưu tuy rằng có thể ăn mòn vĩnh hằng chi bảo, nhưng với phòng ngự của vĩnh hằng chỉ bảo, ít nhất có thể kiên trì được một thời gian. Vừa mới chạm vào đã bị ăn mòn, chỉ có thể là thủ đoạn do Lâm Nguyên thi triển. Sau đó bị ăn mòn rồi nhanh chóng khôi phục, cũng là đang cùng hắc sắc khí lưu chính diện đối kháng. Ngân Hà đại nhân, lại có thể chính diện chống đỡ một kích của ma thần, tất cả cường giả trong ẩn bí thế giới đều khó có thể tin tưởng. Ma thần sánh ngang thập tam giai vĩnh hằng chi chủ. Lâm Nguyên có thể chống đỡ một kích của ma thần, há chẳng phải mang ý nghĩa có thể chống đỡ một kích của vĩnh hằng chi chủ. Không phải vĩnh hằng chi chủ, lại có thể chính diện chống đỡ một kích của vĩnh hằng chi chủ, điều này sao có thể, uy năng rất mạnh, phải toàn lực ứng phó mới có thể chống đỡ. Lâm Nguyên nhìn bình chướng vũ trụ bên ngoài cơ thể không ngừng tan biến rồi khôi phục, thần sắc thoáng có chút ngưng trọng. Từ sau khi khôi phục thực lực đến đỉnh phong, hắn chưa từng dốc hết toàn lực ra tay lần nào, lần duy nhất, vẫn là ở trong không gian khảo nghiệm do Ngô Sơn chi chủ khai mở, lúc ấy vì toàn lực xuất thủ. Chém ra một kiếm ẩn chứa hỗn độn thái cực chi đạo. nhưng đó chỉ là toàn lực một chiêu, không phải toàn lực xuất thủ. Giờ phút này Lâm Nguyên chính là toàn lực xuất thủ, ngay cả chân thân đều hiển lộ ra ngoài. Hơn nữa so với lúc ở trong không gian khảo nghiệm toàn lực một kiếm, thực lực của Lâm Nguyên hiện tại, so với lúc đó còn cường đại hơn gấp vô số lần. Đây chính là thủ đoạn của ma thần. Lâm Nguyên nhìn ma thần, dự định kéo dài thời gian. Hiện giờ năm mai Vĩnh Hằng Chi Nguyên đang không ngừng luyện hóa, mỗi thời mỗi khắc đều có đại lượng lạp tử thế giới được khai mở, thực lực của Lâm Nguyên tăng vọt với tốc độ kinh người, tự nhiên muốn kéo dài cho đến khi triệt để hoàn thành khai mở lạp tử thế giới rồi tính tiếp. Chỉ có đến lúc đó, thực lực của Lâm Nguyên mới có thể đạt tới cực hạn, có được tự tin tranh phong cùng ma thần. Còn hiện tại, sau một kích vừa rồi, Lâm Nguyên liền biết bản thân hiện tại không phải là đối thủ của ma thần. Đương nhiên, không phải là đối thủ của ma thần, không có nghĩa là không chống đỡ được. Với thủ đoạn của Lâm Nguyên bây giờ, nếu toàn lực phòng ngự, ma thần trong thời gian ngắn cũng khó làm gì được hắn. Ma thần đánh giá Lâm Nguyên trong giây lát, ngay sau đó từ cái sừng duy nhất trên trán ngưng tụ ra một điểm đen sâu thẳm. Sau đó bắn nhanh về phía Lâm Nguyên. Hửng. Lâm Nguyên cau mày. Hắn muốn kéo dài thời gian cho đến khi bản thân hoàn toàn khai mở xong thế giới lạp tử mới thôi. Nhưng ma thần không phải là sinh mệnh bình thường, nó chỉ có bản năng, tự nhiên sẽ không nói nhảm với Lâm Nguyên. Vừa rồi ngắn ngủi dừng tay, cũng chỉ là kinh ngạc đối với sự tồn tại của Lâm Nguyên. Suy, điểm đen sâu thẳm xuyên thủng bình chướng vũ trụ bên ngoài cơ thể, rơi vào trên người Lâm Nguyên. So với sự ăn mòn của hắc sắc khí lưu, điểm đen sâu thẳm do sừng của ma thần oanh kích ra, chính là sự công kích thuần túy. Bình chướng vũ trụ bên ngoài cơ thể ngay cả cơ hội khôi phục cũng không có, liền bị xuyên thủng. Thân hình Lâm Nguyên đột nhiên lui về phía sau vài bước, trước ngực có thêm một vết thương, nhưng lại đang nhanh chóng khôi phục. Dục thân thần thông, tích huyết trùng sinh. Môn bảo mệnh thần thông này, đã rất lâu không phát huy được tác dụng. May mà đòi thêm một viên vĩnh hằng chi nguyên. Lâm Nguyên ngăn cản được điểm đen sâu thẳm của ma thần, trong lòng thầm nghĩ. Một kích này, suýt chút nữa đâm xuyên qua nhục thân Lâm Nguyên, đã đến mức cần phải vận dụng thủ đoạn khôi phục. Mà có vĩnh hằng chi nguyên, nhục thân thần thông tích huyết trùng sinh liền có thể liên tục thi triển, trừ phi trong nháy mắt hủy diệt toàn bộ thân thể Lâm Nguyên, nếu không sẽ không chết được. Lâm Nguyên lần nữa nhìn về phía ma thần. Chỉ thấy cái đuôi lớn màu đen sau lưng ma thần khẽ chấn động, giống như trời long đất lở, quét về phía Lâm Nguyên. Trước đó ở trong ẩn bí thế giới, uy năng cái đuôi lớn sau lưng ma thần cũng là lớn nhất, gần như quét cho cả ẩn bí thế giới đều đang rung nhẹ. Uy thế vô cùng vô tận quất vào nhục thân Lâm Nguyên. Lâm Nguyên thu liễm vũ trụ bên ngoài cơ thể, kéo lực phòng ngự lên cao nhất, dù vậy, cũng cảm nhận rõ ràng nhục thân bị trùng kích, trên bề mặt mỗi một thế giới lạp tử đều xuất hiện rất nhiều vết rạn nứt. Chỉ bất quá, trong lúc tích huyết trùng sinh, vận chuyển, tất cả vết rạn đều đang nhanh chóng khôi phục, tiêu biến. Ngân Hà đại nhân. Trong ẩn bí thế giới, tất cả cường giả đều chấn động vô cùng. Nếu như nói đỡ được một kích của ma thần, có thể coi là ngẫu nhiên, may mắn. Vậy thì giờ phút này, Ngân Hà đại nhân liên tiếp đỡ được ba kích của ma thần, ba kích này vốn dĩ ma thần dùng để công kích ẩn bí thế giới, kết quả lại bị đỡ toàn bộ. Dù cho Ngân Hà đại nhân có vẻ thê thảm, nhưng cũng đủ khiến trong lòng mấy vị tông chủ nối lên sóng to gió lớn. Suy suy suy, oanh oanh oanh, phanh phanh phanh, kế tiếp, ma thần lại bắt đầu một đợt công kích mới, đầu tiên là hắc sắc khí lưu, tiếp đến là u thâm hắc điểm, cuối cùng cự vĩ quốc mạnh, tất cả đều rơi vào trên thân Lâm Nguyên. Lâm Nguyên tận khả năng chống đỡ, gắng sức hóa giải, hoàn toàn bày ra tư thái phòng ngự, chống đỡ từng đợt công kích của ma thần. Ma thần vừa công kích, vừa cao cao tại thượng cúi đầu quan sát Lâm Nguyên, trong đôi mắt trống rỗng thoáng hiện lên một tỉ hứng thú. So với ẩn bí thế giới cứng như mai rùa, Lâm Nguyên trước mắt hiển nhiên thú vị hơn nhiều, ít nhất khi chống đỡ công kích của hắn, sẽ có những phản hồi thương thế với các mức độ khác nhau. Thời gian trôi qua. Chẳng biết đã qua bao lâu. Ngay khi cự vĩ sau lưng ma thần lần nữa quất về phía Lâm Nguyên, một cự thủ thình lình bắt lấy cự vĩ của ma thần. Cùng lúc đó, Lâm Nguyên vẫn luôn chống đỡ công kích, chậm rãi đứng dậy. Đánh đủ chưa? Lâm Nguyên cự thủ nắm chặt cự vĩ, dễ dàng áp chế phản kháng ngập trời, khí tức toàn thân khác hẳn lúc trước, tựa như vô cùng hằng sa thế giới đồng thời chấn động hô ứng, ngay sau đó hung hăng quăng cự vĩ về phía sau. Đến lượt ta, ầm ầm ầm, theo Lâm Nguyên kéo lôi, tự hồ như lôi động cả tòa nguyên thế giới, tràn ngập giữa thiên địa tứ phương mênh mông ma khí đồng thời sôi trào. Dưới vòng trời, ma thần vốn đang nhìn xuống đột nhiên lão đảo, cuối cùng cự vĩ liều mạng giãy dụa, phối hợp với tứ phương ma khí, mới cưỡng ép tránh thoát Lâm Nguyên, trở lại sau lưng. Ha ha ha, lực khí cũng không nhỏ. Lâm Nguyên liếc nhìn tay phải, lúc này trên bề mặt bàn tay phủ đầy dày đặc hố đen, đều là trong lúc nắm lấy cự vĩ gặp phải ăn mòn. Cự vĩ của ma thần, há lại dễ dàng nắm lấy như vậy. Cường liệt phản vệ sinh ra trong lúc đó, đủ để khiến thời gian sinh mệnh thập tam giai nhức đầu. Lâm Nguyên cũng là sau khi triệt để hoàn thành khai mở vô cùng hằng sa hạt tử thế giới, bằng vào mỗi một hạt tử thế giới chia sẻ phản vệ, mới dám làm như vậy. Ngân Hà đại nhân lại thế giới ẩn bí, mấy vị tông chủ triệt để kinh hãi. Nếu như nói vừa rồi, Lâm Nguyên chỉ là đang dốc hết sức chống đỡ ma thần công kích. Như vậy vừa rồi, chủ động lôi kéo hậu vĩ ma thần, khiến nó căng cơ bất ổn, suýt nữa cũng bị lôi đi theo, mang ý nghĩa Lâm Nguyên đã có được chính diện thực lực rung chuyển ma thần. Ngân Hà đại nhân cũng không phải Vĩnh Hằng chi chủ, sao có thể làm được rung chuyển ma thần, Vĩnh Hằng tông môn chúng cao tầng trong đầu một mảnh trống không. Miễn cưỡng ngăn cản ma thần tiến công, cùng phản thủ rung chuyển ma thần hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Chuyện sau mang ý nghĩa thực lực cùng ma thần không kém là bao, thậm chí có thể nói là ở cùng một tầng thứ. Thiên địa tứ phương, từng tòa vô thượng thánh tông cường giả đồng thời cũng đang quan sát nhìn trộm. Lâm Nguyên hiện ra đỉnh thiên lập địa chân thân, dù cho cách xa nhau, cũng có thể mơ hồ chú ý tới, phát giác được đang chống đỡ ma thần công kích. Ngân Hà đại nhân rung chuyến ma thần, không phải nói ma thần sánh vai Vĩnh Hằng chỉ chủ sao, từng vị cường giả tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, Lâm Nguyên cùng ma thần tranh đấu. Bản chất mặc dù liên quan đến vô số huyền diệu, nhưng triển lộ ra lại là từng quyền từng cước. Không quá khó để phân biệt. Hắc động trên bề mặt tay phải nhanh chóng khôi phục. Lâm Nguyên nhìn về phía ma thần, ánh mắt tràn ngập chiến ý, sau khi luyện hóa Vĩnh Hằng chi nguyên, trong cơ thể hắn vô số hằng sa lạp tử thế giới triệt để hoàn thành khai tịch, mỗi một lạp tử thế giới đều có thể tương hỗ hô ứng, bộc phát ra uy năng so với lúc chưa hoàn toàn khai tịch chẳng những mạnh hơn gấp 10 lần, 100 lần. Chính vì như vậy, Lâm Nguyên mới có thể từ cục diện miễn cưỡng chống đỡ ma thần công kích, đến trực tiếp rung chuyển ma thần. Bởi vì hiện tại nếu hắn dốc toàn lực xuất thủ, xác thực có thể tạo thành uy hiếp đối với ma thần, uy hiếp sinh tử thì không nói tới, nhưng ít nhất sẽ khiến đối phương phải nghiêm túc đối đãi. Có qua có lại mới toại lòng nhau. Lâm Nguyên mỉm cười nhìn ma thần có chút sững sờ. Thân hình trực tiếp dung nhập vào thời không, biến mất tại chỗ. Hửng, ma thần thấy vậy, trong đôi mắt trống rỗng hiện lên vẻ ngưng trọng, phương thiên địa này tràn ngập ma khí, mà ma khí đồng đẳng với lĩnh vực của ma thần, nơi ma khí bao phủ, chính là phạm vi ma thần chưởng khống. Nhưng ngay khi Lâm Nguyên biến mất, ma thần nhận thấy mình đã mất đi chưởng khống đối với thiên địa xung quanh. Sự mất mát này là bị cưỡng chế mất đi, không có một tia dấu hiệu nào. Khoảnh khắc tiếp theo, thân hình khổng lồ của Lâm Nguyên xuất hiện bên cạnh ma thần, giơ tay tát một cái. Thân thể ma thần cũng nhanh chóng phình to, cao ngang với Lâm Nguyên, cự vĩ phía sau vung mạnh, va chạm với cái tát của Lâm Nguyên. Ào ào ào. Một lượng lớn thời không và thiên địa liên tục tan biến, sự tan biến này là từ căn nguyên tính, đủ để tạo thành ảnh hưởng không thể nghịch chuyển đối với bản nguyên của nguyên thế giới, nhưng giờ khắc này, bất kể là Lâm Nguyên hay ma thần, đều không thèm để ý, Lâm Nguyên vẫn chưa bước vào thập tam giai. Dù nội tình đã tích lũy đến cực hạn, nhưng khi thực sự đối mặt với một ma thần sánh ngang với Vĩnh Hằng chi chủ, tự nhiên hắn không dám có ý giữ lại chút nào. Trong lần giao phong này, rõ ràng ma thần đã chịu thiệt, Lâm Nguyên đột nhiên biến mất rồi lại đột nhiên xuất hiện, khiến ma thần trở tay không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Kết quả tạo ra, chính là ma thần hướng về phía sau lùi lại mấy bước. Còn chưa đợi ma thần có phản ứng gì, Lâm Nguyên thân hình lại lần nữa biến mất. Trống, không có chút do dự nào, ma thần trực tiếp trống lớn, một tiếng trống này, tựa như trời đất giận dữ, phát ra tiếng trống diệt thế. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.